Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 372, có chút ép cân nhắc. Không có cách nào làm. Tại sao? Diệu Nhật Thần cao giọng chất vấn hắn. Ta bình thường đã cảm thấy ngươi nói chuyện rất ngu rồi. Bây giờ có thể hay không nhỏ tiếng một chút? Buôn bán thần cũng bị Diệu Nhật Thần kia tràn đầy chính nghĩa cảm câu hỏi bị quậy đầu rộng rãi đau. Bây giờ một đám thánh linh chính khoái trá mang theo chính mình chiêu mộ thần xếp hàng đi Bạch Lan. Đức đảo đâu rồi? Kết quả Diệu Nhật Thần giống như là đột nhiên ở nửa đường giết ra chướng ngại vật như thế. Chấn chúng ta thủ tại chúng thần thành không đơn thuần là vì thần lực kết tinh. Còn có chống cự vực sâu xâm nhập. Hơn nữa ngươi coi như thần thực sự cam nguyện ở nhờ ở một phàm nhân dưới mái hiên sao? Diệu Nhật Thần giảm thấp xuống thanh âm của mình truy hỏi toàn buôn bán thần. Thần đến thần đi lão huynh. Chúng ta chính là từ tín ngưỡng bên trong đản sinh, sinh vật. Tín đồ của ngươi mặc dù khắp thế giới đều là, từ ra đời bắt đầu ngươi thì có vô cùng lực lượng mạnh. Nhưng ngươi thật đúng là hy vọng nào tất cả mọi người đều giống là tín đồ của ngươi như thế vô điều. Kiện đi theo ngươi, những thánh linh đó không là tín đồ của ngươi. Chúng ta tại chúng thần liên minh cùng thánh linh quan hệ cũng không phải thần cùng phàm nhân. Buôn bán thần từ rất sớm trước liền đối với Diệu Nhật Thần kia kỳ quái cảm giác ưu việt cảm giác. Vô cùng không vui, Diệu Nhật Thần là bọn hắn thế giới cường đại nhất thần hệ một trong. Buôn bán thần căn bản không đánh lại Diệu Nhật Thần cho nên không dám nhiều ép. Nhưng bây giờ có thánh linh che chở, hắn cuối cùng có cơ hội cùng Diệu Nhật Thần ép. Diệu Nhật Thần nghĩ muốn pháp cũng là đại biểu bọn họ thế giới đa số thần ý tưởng. Đó chính là xa xa áp đảo phàm nhân trên quyền năng. Cái này ở buôn bán thần trong mắt chính là chó má. Ta nói thẳng đi, ta lần này đến chúng thần thành chính là vì kiếm lấy thần lực kết tinh. Ta không có biện pháp chiến thắng nắm giữ thâm uyên lực lượng thiết pháp giả. Cho nên chỉ có thể dựa vào cùng thánh linh làm ăn mới có thể miễn cưỡng mò một ít mỡ. Bây giờ thánh linh toàn bộ công hội đều liên hiệp lên. Ngươi một khi không chấp nhận bọn họ thuê, bọn họ cũng sẽ không hoa chỉ sợ một quả thần lực bụi trần đến trên người của ngươi. Buôn bán thần trong lúc nói chuyện so với một cái cực nhỏ con số sau đó nói. Các ngươi những thứ này có năng lực chiến đấu thần vì tự vệ. Mang tiêu diệt thiết pháp giả chức trách giao cho thánh linh. Bây giờ thần lực kết tinh bị lũng đoạn, còn không để cho ta đi cấp thánh linh công việc. Cái này giống như nói sao? Ngươi chẳng lẽ dự định bỏ qua tín đồ của ngươi rồi không? Diệu Nhật Thần cũng chú ý tới buôn bán thần nhìn không tính đi thánh linh cứ điểm nghỉ ngơi một. Hai ngày tư thế, hắn là dự định thường trú. Thánh linh có một cái từ kêu đi làm thêm hiểu không? Tín đồ của ta môn thật tốt, ta chính là đi qua đi làm thêm làm cái tính sổ. Không cùng ngươi cái người điên này xé, đi rồi đi nha, buôn bán thần đang nói xong những thứ này sau khi trực tiếp đi qua truyền tống môn. Đi trước Bạch Lan Đức Đảo. Còn lại đứng ở truyền tống môn cửa những hạ vị thần đó bị Diệu Nhật Thần ánh mắt quét nhìn mà qua. Thời điểm, toàn bộ đều lựa chọn trở về tránh khỏi Diệu Nhật Thần nhìn chăm chú. Đi sát bên cạnh mình thánh linh bên người. Cái này quá hoang đường. Diệu Nhật Thần quay đầu nhìn về phía bằng hữu của mình Lưu Thủy Chi Thần. Hắn đến nay cũng không muốn tin tưởng chúng thần thành thần linh môn lại hội cam tâm tình nguyện đi. Làm thánh linh người làm công, liên quan tới cái này, Lưu Thủy Chi Thần mang tầm mắt nhìn về phía đường phố ngoài ra hai bên. Thật ra thì cũng không phải là tất cả hạ vị thần đều nghe theo thánh linh đầu độc. Diệu Nhật Thần như vậy ôm mãnh liệt tự ái, cho là mình cùng dưới quyền mình thần hệ chư thần không nên biến thành thánh linh người làm thượng. Vị thần còn rất nhiều. Cho nên ở tại bọn hắn uy hiếp hạ chúng thần liên minh còn có một gần nửa hạ vị thần thật ra thì căn. bản không dám đi theo thánh linh đi. Thẳng đến, tàn tâm hội trưởng. Ngươi không sợ như vậy chúng thần liên minh danh vọng hội quét đến đối địch sao? Chúng ta là vị diện hải tặc trận doanh. Chúng thần liên minh danh vọng biến đối địch quản chúng ta đánh giám a. Tàn tâm từ đi ra rượu nhật. Thần cửa tiệm bắt đầu vẫn ở quét thánh linh kéo ép bầy tin tức. Cái này kéo ép bầy nghiễm nhưng đã biến thành, dù quẹo chư thần liên minh thảo luận bầy. Các đại công hội hội trưởng còn có thành viên môn liên tục truyền tới tiệp báo. Liền tàn tâm bên này vì chiêu mộ một cái mỹ thần trả lại hắn u thất bại. Cuối cùng kéo ép trong bầy một mực lặn xuống nước giang kiều vẫn là quyết định nổi bọt chi một chiêu. Chúng thần liên minh thành viên quan hệ giống như là lần lượt gia tộc. Mỹ thần không muốn đi theo ngươi rất có thể là mẹ nó, hoặc là cha hắn, không đồng ý. Tàn tâm hội trưởng nếu như tuyển hạng bên trong xuất hiện đe dọa còn lại thần tuyển hạng. Ngươi có thể thử một chút. A còng tàn tâm, tàn tâm thật đúng là tin vào Giang Kiều đề nghị. Coi như thánh linh trong lớn nhất mãng công hội. Tàn tâm trực tiếp ở thâm uyên thần điện trong nhắc đến rồi toàn thể thành viên mỹ thần vào lúc này. Chính là nội tâm âm úc đi theo diệu nhật thần sau lưng. Âm ảnh nữ thần cũng không có lựa chọn ở thánh linh môn trước mặt lộ diện. Mà khi mỹ thần thoảng qua thần lúc tới một đám thánh linh đã vây ở trước mặt nàng. Lần thứ hai thuê thỉnh cầu. Lần này tàn tâm nói chuyện trôi chảy rất nhiều. Chúng ta cứ điểm có chút phiền phức yêu cầu ngươi. Hiệp trợ xử lý, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận điều thỉnh cầu này? Ta, mỹ thần nói còn chưa kịp nói xong, nàng ngực lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Tàn tâm quan sát được mỹ thần biểu hiện trên mặt biến hóa. Nhưng vào lúc này khung đối thoại bên trong xuất hiện một cái hắn muốn chọn tuyển hạng. Là ai? Là vị kia thần đang uy hiếp ngươi. Chúng ta có lẽ có thể cùng hắn ngay mặt nói một chút. Cảm tạ hảo ý của các ngươi thánh linh. Nhưng hảo ý của các ngươi sợ rằng không cách nào một mực kéo dài tiếp. Mỹ thần biết rõ lúc này cái. Lại chính mình thượng vị thần hậu quả là cái gì? Có lẽ ở thánh linh dưới sự che chở có thể sinh mệnh sống một đoạn thời gian. Nhưng nàng và thánh linh môn vô thân vô cố. Nhiều nhất chính là thuê người cùng bị thuê người quan hệ thôi. Thánh linh không thể nào một mực bảo vệ nàng. Tàn tâm dừng lại một hồi. Đang đối thoại khung tiếp theo bắn ra tuyển hạng nhưng là hắn có chút khó mà nói ra khỏi miệng. Nhưng hắn vẫn kiên trì đến cùng nói thẳng ra. Phần này thuê khế ước mặc dù là tạm thời. Nhưng nếu như ngươi muốn lời nói có thể một mực hiệp ước đi xuống. Tàn tâm nói. Hơn nữa dã tâm của ngươi liền chỉ như vậy mà thôi sao? Cuối cùng mỹ thần do dự chốc lát, mở ra tàn tâm trước giao cho nàng sắp xếp có thần lực kết tinh túi vải. Đem bên trong một quả thần lực kết tinh cho nuốt xuống. Ta tiếp nhận phần này thuê. Mỹ thần trên mặt lần nữa lộ ra kia chuyên nghiệp nụ cười nói. Mà khi mỹ thần đồng ý thâm uyên thần điện thuê mời nháy mắt. Chiến thần út xuất hiện ở tòa thành thị này xó xỉnh đưa tay ra vỗ nhẹ giống nhau tránh ở nơi này. Trong hẻm nhỏ nhìn chăm chú đây hết thảy Giang Kiều. Thánh linh, các ngươi rốt cuộc dự định làm gì? Chiến thần út nắm chặt Giang Kiều bả vai. Tựa hồ Giang Kiều không cho một hợp lý trả lời hắn liền không tính buông ra. Cho các ngươi thần linh giới thiệu một cái mới đi làm thêm công phu thôi. Ngươi có hứng thú sao? Một thế giới thần hẳn làm có chút chán ngán chứ. Có hứng thú hay không đến chúng ta nơi này làm tiếp phần đi làm thêm công việc? Giang Kiều tiếp tục lắc lư nổi lên chiến thần út. Nhưng hắn vẫn rất quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Giờ khắc này hắn vừa tựa hồ không tìm được cái gì ngăn cản Giang Kiều chấp hành lần này kế hoạch. Chiêu mộ lý do, cuối cùng chỉ có thể để lại một câu. Hắc triều đảo cuộc chiến các ngươi chiến bại lời nói. Nên cái gì cũng bị mất. Một điểm này ta cũng biết. Giang Kiều ở cảm giác chiến thần út sau khi rời khỏi. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía rồi hẻm nhỏ ranh giới một nơi được mở ra cửa sổ. Lựa chọn của các Ngươi đây, tiếp tục đợi ở tòa thành thị này đối mặt bị trộm pháp giả cùng chư thần đuổi giết mạo hiểm. Hay là trước đi thánh linh cứ điểm ở vài ngày? Chúng ta sợ rằng không có lựa chọn khác. Chủ mẫu từ trong cửa sổ thò đầu ra bất đắc dĩ nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục